Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Aragorn thành. Thấm vào lòng người hoa thơm ở ánh nắng chiều hạ tạo thành một bộ bức họa xinh đẹp. Fia đứng ở trên bệ cửa sổ, ánh mắt thiếu nhìn về phương xa, trong lòng suy nghĩ lại là đã sớm không biết bay đi đến phương nào. Fia đại nhân, ngài vì sao phải đáp ứng người đàn ông kia? Thành tựu Fia người thân cận nhất, Yuya hết sức không để ý tới rõ ràng nàng vì sao sẽ như vậy. Bởi vì ở Yuya xem ra, Fia là một cái cao ngạo đến tận xương tủy người. Tốt nói không khoa trương, nàng rất có thể xem thường trên cái thế giới này tất cả người đàn ông. Yuya, ta thời gian không nhiều lắm đâu. Trong truyền thuyết thời khắc sắp tới, mà ta cần một cái cường đại người giúp. Fia thấp lẩm nhẩm nói, theo nàng lời vừa mới dứt, sau đó lại chỉ nghe nàng bổ sung nói, lại cũng không có so hắn càng người thích hợp. Huống chi hắn lại dáng dấp không xấu xí. Ngươi nói có đúng không? Fia nói phảng phất là nói phục mình vậy. Cái loại đó phát ra từ nội tâm phiền muộn. Thành tựu nàng bạn gái thân kiêm gần thị. Yuya hoàn toàn có thể nghe ra. Vậy Jacob đâu? Ta đã tra được hành tung của hắn. Rất đúng dịp. Hắn vậy đến Aragorn thành tới. Yuya sau khi suy nghĩ một chút nói. Jacob à, đại lục đệ nhất kiếm thánh. Yuya, nếu như ta nói cái này kêu an bạch thần người muốn so với Jacob càng cường đại hơn. Người sẽ hay không cười nhạo ta ngu? Fia dịu dàng cười, ánh nắng chiều hạ, dung nhan tuyệt thế để cho nàng phảng phất là thần thoại vậy. An bạch thần nổi danh, hơn nữa còn là cái loại đó nhà nhà đều biết cái loại đó. Lúc này cơ hồ toàn bộ Aragorn thành người đều nghe nói danh tự này. Vô số người đàn ông muốn tìm hắn. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là tìm An Bạch Thần chơi, mà là muốn khiêu chiến hắn. Fia à, đây chính là trên Thâm Lam Đại Lục tất cả trưởng thành chàng trai tình nhân trong mộng. Vô số người làm cảm mến, nếu có thể một khanh phương trạch. Những người này thậm chí nguyện ý vì thế trả bất kỳ giá nào. Ngày này nhất định là Aragorn thành nhất đáng bị nhớ một ngày. Bởi vì vô số người ở ngày hôm nay tan nát cõi lòng. Các nam nhân mắt đỏ ở tìm An Bạch Thần. Nhưng là rất buồn cười là các cô gái lại vậy mắt đỏ ở tìm An Bạch Thần. Không thể không nói, người phụ nữ não động không phải lớn như vậy. Ở các nàng xem ra, nếu như có thể mê muội lên An Bạch Thần, vậy mình có phải hay không, thắng, qua Fia. Bên kia, An Bạch Thần chân mày ở không được nhảy. Mặc dù còn có rất nhiều người ở tìm hắn, nhưng là lúc này ở trước mặt hắn, đã không thiếu người khiêu chiến. Mặt trắng tiểu tử, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, vậy thì đi ra. Để cho hai người chúng ta tới lần trước trận quyết đấu. An Bạch Thần rất không rõ ràng. Fia mị lực coi là thật thì lớn như vậy. Trước mắt cái này làm sao xem đều không phải là nhân loại bình thường chứ. Người lùn, vẫn là gnome. An Bạch Thần rất nhức đầu. Nhưng mà không cùng hắn mở miệng. Một bên Lệ Tơ cũng đã đứng dậy. Theo trầm thấp ma pháp tiếng ngâm sướng vang lên. Một cái đã có tiêu chuẩn cấp 5 vong linh khô lâu chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Tên này không biết là người lùn vẫn là gnome người là bị khô lâu chiến sĩ đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để cho An Bạch Thần tức giận là tên này lại một bên khóc còn vừa nói mình là một người cặn bã. Đã có Fia liền bên người còn mang người phụ nữ. Lúc này An Bạch Thần đã có chút hối hận. Ban đầu đó bất quá là cử chỉ vô tâm thôi. Không nghĩ tới lại mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Dĩ nhiên, cũng không phải là An Bạch Thần sợ những thứ này cái gọi là người khiêu chiến. Mà là những người này như ong vỡ tổ tới thật là liền giống như con ruồi vậy. Cắn người không chết. nhưng chán ghét đòi mạng. Trở lại hạ ở lữ điếm, liền liền tạp lạp Andrew, các người tất cả đều là dùng một loại ngươi rất trâu ánh mắt nhìn hắn. Liền tựa như so với hắn tử thần thân phận, tỏ tình Fia thành công càng làm cho người rung động như nhau. Đại nhân, vậy Fia rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong đội ngũ cuối cùng vẫn là có người bình thường. Nghe được Francis nghiêm túc nói, An Bạch Thần nhất thời rơi vào trầm tư. An Bạch Thần không tin Fia đối với hắn là vừa thấy đã yêu. Bởi vì càng người cường đại lại càng lý trí. Vừa thấy đã yêu loại chuyện này có lẽ có, nhưng là tuyệt không bởi vậy cho nên phát sinh ở trên người của bọn họ. Không cần phải để ý đến nàng, hay là làm tốt ta phân phó các ngươi chuyện đi. Tình báo chưa đủ, An Bạch Thần cũng không biết Fia kết quả muốn cái gì. Nhưng là hắn lại biết hắn mình muốn. Từ đầu chí cuối, An Bạch Thần mục đích cũng rất rõ ràng. Đó chính là chinh phục Thâm Lam Đại Lục. Hơn nữa bởi vì Thâm Lam Đại Lục đặc thù, An Bạch Thần còn cần phải tận hết sức hiểu một chút cái gọi là thần điện. An Bạch Thần sở dĩ tới Aragorn Thành. Thật ra thì mục đích vậy rất đơn giản. Bởi vì nơi này là loài người trong đế quốc lớn nhất thành trì. Cho nên bất kể là tình báo lấy được, hay là đối với thần điện biết rõ, nơi này cũng sẽ là không hai lựa chọn. Bất quá bởi vì Fia quan hệ gây ra lớn như vậy động tĩnh, An Bạch Thần muốn tiếp tục khiêm tốn đó là không thể nào. Đã như vậy, vậy dứt khoát liền cao giọng một ít đi. Có vài người sao, ngươi không cho thấy đầy đủ mạnh mẽ. Những người này thật đúng là lấy vì ngươi tốt xoa nặn đây. An Bạch Thần đích xác là để cho những người này cho làm phiền. Chỗ hắn ở dù sao không phải là cái gì cực kỳ bí mật địa điểm. Cho nên cứ như vậy một hồi, bên ngoài đã vây đầy muốn người khiêu chiến hắn. Nếu như không phải là sợ cho Fia lưu lại ấn tượng xấu, những người này đã sớm đi lên cầm An Bạch Thần chia ăn. Cốt lương thần, An Bạch Thần lúc ban đầu vong linh một trong. Hơn nữa hắn vẫn luôn ở đi theo An Bạch Thần trở nên mạnh mẽ. Bất kể là Merc liên minh mới nhất khoa học kỹ thuật, vẫn là đại lục chân võ mạnh nhất bí tịch, An Bạch Thần luôn là để cho cốt lương thần thời gian đầu tiên tiếp nhận sửa đổi. Hôm nay, cốt lương thần mặc dù trên danh nghĩa như cũ vẫn là cấp 6 vong linh, nhưng là trên thực tế, nó thực lực sợ rằng đã kém không nhiều có thể cùng 7 cấp sánh bằng. Theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, An Bạch Thần tâm tình nhất thời khá hơn. Không cho những người này một chút màu sắc xem. Những người này liền coi mình là tốt nắn bóp. Lúc nào tử thần như thế điệu giới. Các ngươi đều không phải muốn tìm mình giác đấu sao? Mình hoan nghênh à, nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi được trước qua cốt lương thần cửa ải này. Bởi vì An Bạch Thần bất mãn, cho nên Aragorn Thành lại thêm hạng nhất, kỳ quan. Vô số muốn tìm An Bạch Thần quyết đấu người, không thể nghi ngờ không phải là bị một cái vong linh đánh răng vãi đầy đất. Hơn nữa để cho người tức giận chính là, vong linh căn bản cũng không biết mệt mỏi, bỏ mặc ngươi tới nhiều ít, nó cũng theo đánh không lầm. Cái này một chục, trực tiếp đánh tới trời tối, làm Yuya đi tới An Bạch Thần chỗ ở lữ điếm bên ngoài thời điểm. Nàng thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Dĩ nhiên, những chuyện này bất kể là nàng cũng tốt, vẫn là Fia cũng được. Các nàng cũng là biết. Bất quá các nàng đều là ôm buông trôi bỏ mặc thái độ. Dù sao ở Fia xem ra, những người này liền cho An Bạch Thần nóng người cũng không tính. Còn như Yuya, nàng chính là nhiều một tia muốn thi cứu một chút An Bạch Thần ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauyncv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-nối-vat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.